cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 108 cho tới bây giờ không có yêu ta sao? Chẳng lẽ muốn để cho nàng đi nói với Tư Dạ Hàn, cháu ngươi đang trêu ta sao? Quan hệ của hai người sắp xếp ở chỗ này, Tư Dạ Hàn là Tư Hạ cửu thúc, nàng tùy tiện chạy đi tố cáo, đây chẳng phải là thành khiêu khích bọn họ chú cháu quan hệ. Diệp Quảng Quảng đang suy nghĩ phải thế nào hoàn mỹ xử lý xong cái vấn đề này, đột nhiên không nghe được cách đó không xa truyền tới một thanh âm tức giận. Giang Yên Nhiên, ta thật không nghĩ tới ngươi lại ác độc như vậy, trước ngươi đối với Mộng Kỳ động thủ, hại nàng bị thương thì coi như xong đi. Hiện tại lại còn ở trường học trên diễn đàn phát loại đồ vật này hư mất danh dự của nàng. Diệp Quảng Quảng nhất thời hơi nhíu mày, trùng hợp như vậy, Tống Tử Hàn. Chỉ thấy Tống Tử Hàn khuôn mặt bực tức, mà hắn cô bé đối diện vẻ mặt tiều tụy tái nhợt, đôi mắt đỏ bừng, cơ thể không ngừng run rẩy, kích động đến giải thích, ta đã trải qua đã nói rất nhiều lần rồi, cái kia bài bột không phải là ta phát. Coi như là ta phát, chẳng lẽ trong bài bột nói tới có lỗi gì sao? Chẳng lẽ nàng không phải là đoạt nam nhân của ta? Không phải là nàng phản bội chúng ta hữu tình sao? Tống Tử Hàn liên tục cười lạnh, trong con ngươi tràn đầy chán ghét vẻ, Giang Yên Nhiên, ngươi thật là không thể nói lý, ta không là của ngươi vật sở hữu, càng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, hôn ước cũng bất quá là trong nhà một phía tình nguyện, ta không là bọn hắn thao túng búp bê, ta có ta người mình thích. Nếu không phải ngươi ngăn ở trong chúng ta, ta theo Mộng Kỳ sớm liền ở cùng nhau, bởi vì kiên kỵ cảm thụ của ngươi, nàng bị bao nhiêu ủy khuất. Ngươi lại như vậy tổn thương nàng. Ngươi mới là giữa chúng ta người thứ ba. Ánh mắt như thế thật là như dao cắt ở trên người cô gái, Giang Yên Nhiên sắc đột nhiên hết sạch, mặt đầy đau đến mức tận cùng thần sắc, thật thấp thảm nở nụ cười, a, ha ha. Tống Tử Hàn, chúng ta đánh trong bụng mẹ lên nhận biết. Ngươi đã nói, nói qua muốn kết hôn ta, phải bảo vệ ta không bị bất luận kẻ nào khi dễ, muốn cả đời ở chung với ta. Nhưng là bây giờ, ngươi nói cho ta biết, ngươi theo ta hoàn toàn không có quan hệ. Ta là người thứ ba. Ta là người thứ ba. Nữ hài cuối cùng ba chữ, chữ chữ đẫm máu và nước mắt. Mà đối diện nam nhân nhưng là khuôn mặt lòng không bình tĩnh, những thứ kia sớm đã là chuyện lúc còn bé. Ngươi đừng lại dùng lúc đó đùa giỡn càng quấy. Giang Yên Nhiên móng tay hung hăng bóp tiến vào lòng bàn tay trong thịt, càng quấy. Nguyên lai ta nhớ vài chục năm, đọc vài chục năm, chờ mong vài chục năm. Tất cả đều là ta càng quấy. Tống Tử Hàn, ngươi rốt cuộc có hay không tim? Ta hỏi ngươi, đã nhiều năm như vậy, ngươi cho tới bây giờ không có có yêu ta sao? Dù là chỉ có trong nháy mắt. Lúc này, Tống Tử Hàn điện thoại di động reo lên, hắn nhìn lấy tin nhắn, ánh mắt đột nhiên trở nên ôn nhu. Ngẩng đầu nhìn về phía Giang Yên Nhiên thời điểm nhưng là mặt đầy không kiên nhẫn, sắc mặt lạnh như băng nói, Giang Yên Nhiên, ta biết điều nói cho ngươi biết, không có. Ta đối với ngươi cho tới bây giờ chỉ có tình huynh muội mà thôi. Nhưng bây giờ, ngươi đã đem ta đối với ngươi cuối cùng điểm này cảm tình đều hao hết sạch. Ta cho ngươi thời gian một tiếng xem xét, chính ngươi xóa bỏ bài bột, nếu là chờ sau một tiếng còn không có xóa topic, ngươi đừng trách ta vô tình. Tống Tử Hàn nói xong câu đó, liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Giang Yên Nhiên đôi môi lay động, ánh mắt một mảnh đỏ bừng, nước mắt của nàng tựa như có lẽ đã chảy khô, đứng ngơ ngác ở nơi đó, nhìn lấy nam nhân rời đi bóng lưng, giống như bị hút khô tất cả tức giận. Không biết qua bao lâu, nàng chết lặng cất bước chân, từng bước, cơ giới hướng phía mặt hồ phương hướng đi tới.